Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, đến cạnh Tiêu A. Đỉnh một ngọn núi, Tào Hùng mang theo một đám hắc bào nhân, cùng một chỗ nhìn phía xa một cái sơn cốc bí ẩn. Đứng trước mặt một cái hắc bào nhân bẩm báo, đại nhân, nơi đó lại là thỏ tử đoàn hang ổ, ngài biết đến. Cái này thỏ tử đoàn chính là một con yêu thú ổ thổ phỉ. Bọn họ năm cái xông vào, kết quả bị toàn bộ cầm xuống, chỉ sợ toàn bộ chết. Hắc bào nhân kia vẻ mặt đau khổ, mấy người các ngươi, làm sao xông thỏ tử đoàn hang ổ đi qua? Tào Hùng trợn mắt nói, chúng ta cũng không muốn a. Lúc ấy pháp bảo liền truy tung đến cái kia địa phương a. Ta bởi vì dây dây tùng, buộc dây dây. Bọn họ năm cái ở phía trước, nhưng ta dây dày buộc lại, bọn họ liền đánh nhau. Ta muốn qua, có thể thỏ tử đoàn liền cùng phát như bị điên, trong nháy mắt đem bọn hắn năm cái toàn bộ bắt lại. Ta, hắc bào nhân kia cười khổ nói, bại lộ thân phận của chúng ta sao? Tào Hùng trầm giọng nói, không có, chúng ta cho dù chết, cũng chỉ sẽ nói là phủ thừa tướng thị vệ. Không có khả năng bại lộ đại nhân. Hắc bào nhân kia nói ra. Hiện tại kết quả gì? Tào Hùng nhìn về phía một cái khác hắc bào nhân. Một cái khác hắc bào nhân cũng xuất ra một cái pháp bảo. Pháp bảo biểu hiện. Trương Chính Đạo còn tại đằng kia cái hàng nhái. A, không đúng. Truy tung ấn ký biến mất. Cái kia cầm pháp bảo người cả kinh kêu lên. Cái gì? Đám người vây lại. Pháp bảo bên trên ánh sáng biến mất. Tào Hùng lập tức sầm mặt lại, là nguyên thần cảnh cường giả, giúp Trương Chính Đạo cởi ra truy tung ấn ký. Cái này đáng chết, Tào Hùng sắc mặt một trận khó coi. Đại nhân, hiện tại có thể như thế nào cho phải? Một đám hắc bào nhân lo lắng nói, các ngươi trước đó tìm hiểu tin tức, đánh như thế nào dò xét? Vương Khả không phải là cho tới nay không bao giờ ra khỏi cửa Thập Vạn Đại Sơn sao? Tại sao cùng thỏ tử đoàn quấy đến cùng nhau? Thỏ tử đoàn cho tới bây giờ không đi qua Thập Vạn Đại Sơn khu vực. Làm sao lại giúp Vương Khả chỗ dựa đâu? Tào Hùng trợn mắt nói. Chúng ta cũng không biết a. Có lẽ là Trương Chính Đạo. Một cái hắc bào nhân khổ sở nói. Trương Chính Đạo. Đánh giám. Cha hắn lấy trước kia tính xấu. Không biết giết bao nhiêu yêu thú. Làm sao có thể cùng thỏ tử đoàn có giao tình? Trương Chính Đạo những năm này, tu vi bị phong ấn, hắn làm sao có thể nhận biết thỏ tử đoàn thành viên? Tào Hùng trợn mắt nói, có lẽ, bọn họ là mới quen. Một cái thuộc hạ suy đoán nói, đánh giám, cái kia thỏ tử đoàn thế nhưng là ổ thổ phỉ. Có thể thỏ vương cũng tính thấy qua việc đời. Làm sao có thể vì một cái bèo nước gặp nhau người? Đi đắc tội đại thiện phủ thừa tướng. Bọn họ nhất định quan hệ tâm đầu ý hợp. Tào Hùng trợn mắt nói. Chúng ta cũng không biết. Chúng hắc bào nhân lo lắng nói. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Thỏ tử đoàn thực lực hùng hậu. Chúng ta đi cứng đối cứng. Chỉ sợ, một cái hắc bào nhân lo lắng nói. Tào Hùng híp mắt nhìn phía xa sơn cốc. Thở sâu, đều truy tới đây. Tại sao có thể thất bại trong gang tấc? Có cứng hay không không được. Vậy chúng ta liền lặng lẽ động thủ. Lặng lẽ động thủ. Chúng hắc bào nhân thần sắc căng thẳng. Thỏ tử đoàn trong sơn trại. Trương Chính Đạo dọa run lẩy bẩy. Một đám hùng con thỏ đang liều mạng ra giá tranh đoạt bản thân tối nay ngủ cùng quyền. Cái này mẹ nó làm sao bây giờ? Ta không phải thật mẫu con thỏ a. Đủ rồi. Các ngươi gào thét gì a? Thỏ vương trừng mắt tức giận nói. Đại vương, không phải chúng ta ồn ào a? Vừa rồi lão vương đều nói rồi. Ai đối tiểu đạo muội muội tâm ý trọng. Tiểu đạo muội muội liền gả cho ai? Chúng ta cùng ngươi xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy. Ngươi đều cưới mấy phòng thê thiếp. Chúng ta vẫn còn đánh lấy lưu manh đây. Các huynh đệ đi theo ngươi. Ngươi tổng không thể nhìn chúng ta cả một đời cô độc a? Một cái nguyên thần cảnh thỏ yêu nói ra, chính là, đại vương, người nếu là đối tiểu đạo muội muội có tâm ý so với chúng ta trọng, chúng ta không lời nào để nói. Ngươi đối tiểu đạo muội muội lại không tốt, vậy ngươi cũng không thể ngăn đón các huynh đệ hạnh phúc a. Chính là, tiệt thế đẹp thỏ, đại vương ưa thích, chúng ta cũng ưa thích a. Đại vương, ngươi không thể cho tiểu đạo muội muội hạnh phúc, cũng đừng ngăn đón chúng ta a. Ngoặc kép, một đám thỏ yêu quở trách, để thỏ vương mặt đen lên, để lại vương khả phát hiện cơ hội làm ăn to lớn. Con thỏ nhóm thẩm mỹ thật cùng nhân loại ngược lại. Trương Chính Đạo bộ dáng này liền cùng quỷ một dạng. Bọn họ thế mà cướp đoạt thành dạng này. Đây không phải cơ hội trời cho. Đây không phải đưa tới cửa cho ta kiếm tiền sao? Mắt thấy, thỏ vương còn muốn cùng thỏ yêu nhóm tranh đoạt phối ngẫu. Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Các vị, thỏ vương, các vị thỏ huynh. Mời không nên vì muội muội ta tổn thương hòa khí. Vương Khả lập tức nói. Ân, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Thỏ vương, còn có các vị thỏ huynh. Ta cái này làm huynh trưởng khẳng định không thể nhìn muội muội ta chịu khổ. Lễ hỏi nhất định là cấp cho. Lễ hỏi trở thành đồ cưới. Cho ta muội muội làm áp đáy hòm. Ta nghĩ mọi người cũng không bài xích. Dù sao, cái này tiệt thế đẹp thỏ. Các ngươi cũng không thể để cho nàng cùng các ngươi vẫn chịu khổ bị liên lụy a. Ít nhất cho nàng một điểm cơ bản bảo hộ. Đúng hay không? Vương Khả mở miệng nói. Vương Khả, lễ hỏi không quan trọng. Mấu chốt, ngươi muốn bao nhiêu mới tính tâm ý trọng? Thỏ vương trầm giọng nói. Yêu phòng sách thỏ vương. Cho bao nhiêu lễ hỏi? Là chuyện của các ngươi. Ta có một đề nghị. Không biết các vị cảm thấy thế nào? Vương Khả mở miệng nói. A, chúng thỏ nhìn về phía Vương Khả. Chúng ta đến lấy trả giá bàn về thắng thua. Thỏ vương, người cũng có mấy phòng thê thiếp. Chắc hẳn cũng không muốn các huynh đệ khó làm. Chúng ta trả giá bàn về thắng thua. Ai đánh dấu giày, ta liền đem muội muội hứa cho hắn. Vương Khả trịnh trọng nói. Trả giá, chúng thỏ nhìn về phía Vương Khả. Không sai. Dạng này ngươi tranh ta hô, dễ dàng tổn thương hòa khí. Mọi người cũng đừng nhao nhao, cũng đừng quăng miệng nói. Muốn lấy bao nhiêu lễ hỏi cưới muội muội ta, liền bản thân chuẩn bị tốt linh thạch. Ai cũng đừng nhìn ai ra bao nhiêu tiền. Đợi mọi người tiền đều làm xong, chúng ta mở thầu nhìn. Ai lễ hỏi nhiều, muội muội ta gả cho ai. Vương Khả trịnh trọng nói. Một bên Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người thật đem ta bán a? Này cũng muốn công khai ghi giá. Hai bên không tranh, cuối cùng thấy kết quả. Thỏ vương trầm giọng nói. Đúng, ra bao nhiêu lễ hỏi. Toàn bằng các vị trong lòng đối muội muội ta nguyện ý bỏ ra bao nhiêu. Ta đánh cái so sánh. Nói thí dụ như, mọi người trả giá. Mỗi cái thỏ huynh đều ra 1.000 cân linh thạch. Mà thỏ vương nhưng ngươi ra 1.100 cân linh thạch làm lễ hỏi. Đó chính là ngươi thắng. Đến lúc đó mở thầu. Ai cũng không cho nói lại một chữ, không. Để thỏ vương thật vui vẻ đem ta muội muội tiểu đạo lấy về nhà. Làm sao? Vương Khả nói ra. 1.100 cân linh thạch là đủ rồi. Thỏ vương kinh ngạc nói. Ta không biết bao nhiêu tiền. Toàn bằng mọi người bản thân mong muốn. Không ép buộc mọi người. Tùy tiện mọi người. Dù sao, già thiếu cũng liền náo nhiệt một chút. Ra nhiều cái kia thỏ huynh. Ôm đẹp thỏ về. Vương Khả cười nói. Trả giá bên trong con thỏ. Cưới tiểu đạo muội muội. Cái kia không ném chúng đâu. Tiền của bọn hắn nói thế nào? Thỏ vương cau mày nói. Không ném chúng. Đương nhiên không lấy một xu. Nguyên số hoàn trả a. Ta là tới gả muội muội. Cũng không phải ra bán muội muội. Thỏ vương ngươi lời nói này. Vương Khả cười nói. Trương Chính Đạo một bên mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đây không phải đang bán ta sao? Bán ta thị tẩm quyền. Ngươi đây là cho một nhóm con thỏ ở làm mai a. Trong lúc nhất thời, một đám thỏ huynh lập tức xoa tay. Tốt, lão vương, ngươi nói tốt. Phương pháp kia tốt, đại vương. Chúng ta không chơi hư. Riêng phần mình nhìn tâm ý làm sao? Đại vương, chúng ta không muốn tranh mặt đỏ tới mang tai. Mọi người huynh đệ một trận. Không thể tổn thương hòa khí. Không sai. Ta nếu là trả giá không trúng, ta cũng nhận. Ai so với ta tâm ý trọng, ai ôm đẹp thỏ về. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám thỏ yêu không điểm đứt đầu. Thỏ vương một trận trầm mặc. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng bản thân thế nhưng là cầm đầu đại ca, cũng nên chú ý một chút tướng ăn a. Bằng không về sau làm sao mang tiểu đệ. Tốt, lão vương, cứ làm như thế. Thỏ vương trầm giọng nói. Đại vương vạn tuế. Một đám thỏ yêu lập tức kích động nói. Tốt, vậy chúng ta tìm gian phòng. Ta và muội muội ta chờ lấy mọi người chủ bị lễ hỏi làm sao. Mọi người cũng đừng nói ra bản thân ra bao nhiêu tiền. Miễn cho lẫn nhau ganh đua so sánh tổn thương hòa khí. Vòng tay chữ vật các ngươi biết dùng sao? Nếu không ta giúp các ngươi. Vương Khả nhìn về phía chúng thỏ yêu. Yên tâm, đến chúng ta tu vi này, vòng tay chữ vật vẫn là có thể dùng. Thỏ vương trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi. Dạng này, ta mang ta muội muội trước hết ngụ bên kia trong phòng chờ lấy mọi người. Mọi người ở vòng tay chữ vật bên trên thiếp tốt nhãn hiệu. Nhãn hiệu bên trên là các vị danh tự. Tiền nhiều tiền ít cũng không đáng kể. Mọi người tẫn điểm tâm ý là được rồi. Vương Khả nói ra. Tốt. Một đám thỏ yêu gật đầu một cái. Vương Khả nhìn xem một đám thỏ yêu xoa tay. Nghĩ nghĩ. Luôn cảm thấy còn chưa đủ. Muốn cho mọi người thêm chút lửa mới được. Đúng rồi. Ta lại rõ ràng một điểm. Các ngươi ra lễ hỏi. Ta không lấy một xu. Toàn bộ cho muội muội ta làm đồ cưới. Nói cách khác, vô luận các ngươi ra bao nhiêu tiền lễ hỏi, các loại cưới ta cái này tiểu đạo muội muội sẽ đem bọn ngươi lễ hỏi cùng một chỗ lấy về nhà. Các ngươi nhà một điểm tổn thất cũng không có, chỉ là nhiều nhất cái này lễ hỏi tiền trở thành đồ cưới tiền. Về sau để cho ta muội muội trông coi. Vương Khả nói ra, một đám thỏ yêu có lẽ đầu không đủ linh hoạt, nhưng qua Vương Khả một điểm phát, trong nháy mắt toàn bộ không rõ. Cái gì lễ hỏi a? Cho ra đi vậy sẽ trở về a? Ta lại không tổn thất. Ta mới vừa rồi còn nghĩ đến thiếu gia điểm lễ hỏi đây. Hiện tại ta suy nghĩ minh bạch. Ta ra thêm gia thiếu cũng không đáng kể a. Nếu như gia thiếu, tiểu đạo muội muội liền bị cái khác con thỏ ôm trở về gian phòng a. Như vậy sao được? Lão Vương, chúng ta biết. Người yên tâm. Ta thề cưới ngươi muội muội. Một cái thỏ yêu kích động nói. Đánh giám, hẳn là ta cưới tiểu đạo muội muội. Lại một cái thỏ yêu kêu lên. Hừ, đến lúc đó so tài xem hư thực, nhìn xem ai đối tiểu đạo muội muội tâm ý trọng. Lại một cái thỏ yêu kêu lên. Trong lúc nhất thời, thỏ yêu nhóm đều kìm nén một cỗ sức lực đâu. Tiểu đạo, chúng ta đi đâu trong phòng chờ lấy? Đợi chút nữa. Mọi người đến đưa lễ hỏi. Ngươi cần phải cảnh giác cao độ a. Ai đối với ngươi tâm ý trọng, đến lúc đó vừa xem hiểu ngay. Đã chọn phu quân, ngươi có thể nhất định phải hảo hảo hồi báo phu quân ân tình a. Nhất định phải hung hăng cho hắn sinh mấy ổ con thỏ nhỏ mới được. Vương Khả hướng về phía Trương Chính Đạo nói ra. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ ngươi chứ. Ngươi mới chịu cùng bọn hắn sinh mấy ổ con thỏ nhỏ đâu. Tức giận về tức giận. Trương Chính Đạo giờ phút này đại khí cũng không dám thở một lần. Bởi vì Trương Chính Đạo minh bạch. Chỉ cần mình một khi bại lộ thân phận. Đám này phát tình kỳ hùng thỏ. Có thể đem bản thân tươi sống xé xác. Cái này. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ. Ta thực sự muốn cho đám này lão thỏ sinh một tổ con thỏ nhỏ mới có thể đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,